xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mở, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên im lặng. Không ai có thể ngờ rằng một đứa trẻ 4 tuổi lại có thể thốt ra những lời kinh ngạc đến như vậy. Không chỉ có Lương Thiền và Lâm Tinh Thùy ngạc nhiên, mà người cảm thấy xấu hổ nhất lúc này chắc chắn là cậu của cô bé. Trung Sách, để giảm bớt sự ngượng ngùng, Lâm Tinh Thùy tiến tới, nhẹ nhàng chạm vào mũi Trương Nhạc Nhạc và nói, chị Lương Thiền của em vừa mới tốt nghiệp trung học thôi. Làm sao có thể làm mợ của em được? Em nên nhờ cậu em tìm một người khác thích hợp hơn nhé. Nói xong, cô liền dắt tay Lương Thiền chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, vừa quay lưng, cô lại dừng lại và nhìn Trương Nhạc Nhạc. À đúng rồi, Nhạc Nhạc bé nhỏ, hôm nay em may mắn vì gặp được những chị gái tốt. Nhưng lần sau nhớ không được ăn đồ của người lạ đưa nhé. Biết chưa, ban đầu, Lâm Tinh Thùy nghĩ rằng Trương Nhạc Nhạc sẽ gật đầu đồng ý vì cô bé đã tỏ ra rất chững chạc suốt từ khi họ gặp nhau. Nhưng bất ngờ thay, cô bé đáp lại một cách tự nhiên. Nếu là người khác nói, em chắc chắn sẽ không ăn đồ họ đưa. Nhưng em đã ăn kem của chị vì em nhận ra chị mà. Ồ, Lâm Tinh Thùy và Trung Sách đồng thanh hỏi, tò mò nhìn về phía Trương Nhạc Nhạc. Đúng vậy, em đã thấy chị trong ảnh chụp ở sảnh công ty của cậu em. Trương Nhạc Nhạc dùng đôi tay nhỏ của mình để mô tả. Có một bức ảnh lớn lắm, em còn nhớ bên cạnh ảnh của chị còn có 4 chị gái xinh đẹp khác nữa. Nghe đến đây, Trung Sách mới cẩn thận đánh giá lại Lâm Tinh Thùy, và nhận ra rằng cô bé trước mặt mình thực sự là đội trưởng của nhóm nhạc nữ ID thuộc công ty Tinh Diệu. Lúc đầu, khi mới gặp, vì bị ảnh hưởng bởi lời thông báo, anh không để ý đến khuôn mặt của cô. Thêm vào đó, Lâm Tinh Thùy hôm nay ăn mặc khác xa so với hình ảnh thường ngày, khiến anh không nhận ra ngay. Khi nhận ra những gì Trương Nhạc Nhạc đang nói, Lâm Tinh Thùy cảm thấy như sét đánh ngang tai. Ước gì có thể nuốt lại những lời mình vừa nói về việc để Trung Sách tìm ai khác làm mợ cho Trương Nhạc Nhạc. Dù có phải nghẹn chết, cô cũng muốn nuốt lại. Từ khi gia nhập công ty, Lâm Tinh Thùy hầu như chỉ tập trung vào việc huấn luyện hoặc công tác. Các công việc giao tiếp với công ty thường do Yến Nhiên đảm nhận, nên cô không cần gặp mặt các lãnh đạo cấp cao của công ty, và gần như không có cơ hội gặp mặt Trung Sách. Cô không e ngại gì Trung Sách, nhưng sự thật rằng đây là nam chính của cuốn tiểu thuyết mà cô đang sống trong đó, khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Khi nghe đến cái tên Trung Sách, ban đầu Lâm Tinh Thùy không có phản ứng gì vì ký ức về các nhân vật trong truyện đã phai nhạt. Cô chỉ nhớ rằng Tinh Diệu có một ông chủ trẻ đầy triển vọng, và đó chính là nam chính trong câu chuyện này. Dựa theo cốt truyện gốc, hai người họ chỉ gặp nhau sau một loạt sự kiện và bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Vì vậy, Lâm Tinh Thùy chưa bao giờ để ý đến việc họ có thể gặp nhau sớm như vậy. Nhưng điều bất ngờ là cốt truyện lại bị đảo lộn hoàn toàn so với nguyên tác. Nam chính, nữ chính và nhân vật nữ phản diện số 1. Thật không thể tin nổi, 3 nhân vật chính của câu chuyện này đã tụ họp tại đây. Lâm Tinh Thùy cảm thấy đầu óc quay cuồng. Lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để tránh xa những rắc rối có thể đến. Lương Thiền, người vừa bị Lâm Tinh Thùy nắm tay kéo đi, vẫn chưa kịp phản ứng. Và khi cô định nắm lại tay Lâm Tinh Thùy, cô thấy cô ấy buông tay ra ngay lập tức. Nếu không nhầm, Lương Thiền chắc chắn đã thấy Lâm Tinh Thùy lùi lại 2 bước. Như thể cô ấy sợ người khác sẽ hiểu lầm về mối quan hệ giữa họ. Ánh mắt Lương Thiền trở nên ảm đạm. Trung Sách không để ý đến hành vi kỳ lạ của Lâm Tinh Thùy, chỉ hỏi, em là đội trưởng của nhóm nhạc ID Lâm Tinh Thùy đúng không? Lâm Tinh Thùy gật đầu, nghiêm túc như đang trả lời một cuộc phỏng vấn. Đúng vậy, ngài là ông chủ của Tinh Diệu. Trung tổng, Trung sách cũng gật đầu. Vậy là, quá trình nhận người trong nhà giữa hai người xem như kết thúc. Trung sách không nói thêm gì. Lâm Tình Thùy cũng không thể đoán được suy nghĩ của anh. Và cô cũng không muốn đoán. Cô nghĩ, não của nam chính trong tiểu thuyết thường rất phức tạp. Không ai có thể đoán nổi. Lâm Tình Thùy chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng cô không biết liệu đây có phải là một phần của cốt truyện đang tự động điều chỉnh lại không? Có thể việc nữ chính Lương Thiển gia nhập giới giải trí sớm và gặp nam chính trước cũng là một phần của điều này. Lâm Tình Thùy cảm thấy mình bị mắc kẹt và không biết phải làm gì. Thật bất ngờ, chính Lương Thiển là người kéo tay Lâm Tình Thùy, nhẹ nhàng nói lời từ biệt với Trương Nhạc Nhạc, sau đó lôi kéo Lâm Tình Thùy rời khỏi hiện trường, cảm nhận được lực kéo mạnh hơn bình thường. Lâm Tình Thùy chỉ kịp nói với Trung Sách một tiếng trước khi đi theo Lương Thiển. Cô nhìn Lương Thiển và tay của họ đang nắm chặt nhau. Cảm thấy khó hiểu nhưng cũng có một cảm giác lạ lùng. Có lẽ đó là sự an toàn khi rời xa nam chính và giữ lại mạng sống của mình. Nhớ lại cách Lâm Tình Thùy đã cố tình giữ khoảng cách với mình trước đó. Và ánh mắt của Trung Sách khi nhìn cô. Lương Thiển chỉ cảm thấy bức bối trong lòng, hoàn toàn không nhận ra việc cô đang nắm tay Lâm Tình Thùy. Điều mà lẽ ra cô phải thấy vui mừng, tâm trạng của Lương Thiển vẫn còn đè nén, và cô tiếp tục kéo Lâm Tình Thùy trở lại nơi họ đã chơi tàu lượn siêu tốc. Xếp hàng ở cuối hàng dài, Lâm Tình Thùy ngẩng đầu nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc đang chạy. Nghe thấy những tiếng thét chói tai từ các hành khách, rồi nhìn Lương Thiển đứng bên cạnh im lặng, cô không khỏi ngạc nhiên. Lương Thiển đang không vui và thể hiện thái độ hờn dỗi sao? Lâm Tình Thùy nhíu mày tự hỏi, cảm thấy quy tắc của thế giới này thật quá khắc nghiệt. Cô không làm gì sai, nhưng nữ chính vẫn giận cô. Có phải đây là định luật rằng nhân vật phản diện dù cố gắng đến đâu cũng sẽ đối lập với nữ chính? Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô vẫn không nghĩ ra giải pháp nào. Rốt cuộc, quy tắc của thế giới là một thứ mơ hồ và không rõ ràng. Nếu đó là một thực thể, Lâm Tình Thùy chắc chắn sẽ có thể đối phó được. Nhưng vì nó không thể nắm bắt được, cô cảm thấy bất lực. Có lẽ là do yếu tố hoàn cảnh, hoặc do vị trí của Lương Thiển trong lòng cô đã thay đổi. Lâm Tình Thùy không nhận ra rằng cách cô suy nghĩ đã khác trước. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ cắt đứt mọi thứ đe dọa mình từ gốc rễ. Nghĩa là cô sẽ trực tiếp loại bỏ Lương Thiển. Ban đầu, Lâm Tình Thùy nghĩ rằng mình có thể chống lại quy tắc của thế giới này bằng nỗ lực của mình. Sau đó cô quyết định thay đổi bản thân, cố gắng không giết ai trong thế giới hòa bình này. Nhưng bây giờ, nếu phải giải quyết Lương Thiển, Lâm Tình Thùy biết mình sẽ không nỡ. Nhìn Lương Thiển đứng trước mặt, Lâm Tình Thùy nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của cô khi rời khỏi tàu lượn siêu tốc trước đó và lo lắng rằng lần này cũng sẽ bị tính là lỗi của mình. Cuối cùng, Lâm Tình Thùy quyết định nắm lấy tay Lương Thiển, kéo cô ra khỏi hàng. Nếu sợ thì đừng chơi cái này nữa. Chúng ta đi chơi cái khác. Lương Thiển bất ngờ bị kéo đi mà không kịp phản ứng. Nhưng khi cô nhận ra, điều đầu tiên cô cảm nhận được là độ ấm từ bàn tay Lâm Tình Thùy. Trong cái nóng của mùa hè, tay của Lâm Tình Thùy vẫn mát lạnh. Cảm giác này như xuyên thấu qua cánh tay truyền thẳng đến tim và đầu óc của Lương Thiển. Lập tức làm dịu đi cơn tức giận vừa rồi. Nhớ lại phản ứng của mình khi nãy, Lương Thiển cảm thấy có chút hối hận vì đã giận dữ với Lâm Tình Thùy mà không có lý do rõ ràng. Cô lo lắng không biết liệu Lâm Tình Thùy có để tê em mơ đến hành động vừa rồi của mình hay không. Quan sát Lâm Tình Thùy một lúc, Lương Thiển nhận thấy cô ấy dường như biết rằng mình không vui nhưng lại không để ý nhiều. Điều này làm Lương Thiển thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng rảo bước để đi ngang hàng với Lâm Tình Thùy và ngượng ngùng nói. Này, Tiểu Tinh, tôi hơi đói rồi, cơn giận đã qua đi. Lâm Tinh Thùy cúi đầu nhìn Lương Thiền, không hiểu sao cô lại bực tức, nhưng cuối cùng cô cũng thấy nhẹ nhõm, vì Lương Thiền đã trở lại bình thường. Sau đó, cô lấy điện thoại ra xem giờ, nhận thấy đã đến giờ ăn trưa, nên đáp, vậy chúng ta hãy đi về khu 100, ở đó có nhiều cửa hàng bán đồ ăn. Khi cùng Lâm Tinh Thùy đi bên nhau, Lương Thiền không thể ngừng mỉm cười. Hơn nữa, cô đã gọi Lâm Tinh Thùy là Tiểu Tinh mà cô ấy không hề phản đối. Liệu bước tiếp theo cô có thể mãi gọi cô ấy là Tiểu Tinh? Không, người ta nói rằng trong tình yêu đơn phương, người ta thường để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Và Lương Thiền chính là như vậy. Cô chìm đắm trong thế giới nhỏ của riêng mình, nơi chỉ có cô và Lâm Tinh Thùy. Vì vậy, Lương Thiền không nhận ra rằng khi cô và Lâm Tinh Thùy xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc lần thứ hai, họ đã bị vài fan của nhóm nhạc ID nhận ra và theo dõi từ xa. Lâm Tinh Thùy lại nghĩ rằng những người đó có thể là dì Thanh Vận và các thành viên khác của nhóm đang âm thầm theo dõi và không dám tiến tới, nên cô cũng mặc kệ họ. Sau bữa trưa, không khí nhẹ nhàng ban đầu lại quay trở lại. Hai người chơi đến tận tối, và khi đó đèn của vòng quay ngựa gỗ đã bật sáng, tạo nên một khung cảnh lung linh và lãng mạn nhất. Khu vực ngựa gỗ chủ yếu dành cho trẻ nhỏ và các cặp đôi. Khi đến lượt mình, Lâm Tinh Thùy lại buông tay Lương Thiền và ra khỏi hàng, chỉ về phía con ngựa trắng và nói, cậu ngồi đi, mình sẽ đứng ngoài nhìn. Lương Thiền không hiểu tại sao, nhưng vì không muốn gây phiền phức cho những người xung quanh, cô đành bước vào và chọn con ngựa trắng mà Lâm Tinh Thùy chỉ định. Ngồi con này đi, ngồi nghiêng, Lâm Tinh Thùy gợi ý, tác giả có lời muốn nói. Các bạn đã không chỉ quên mất nữ chính, mà còn quên luôn rằng đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết. Và còn có cả nam chính nữa. Vì sao Lâm Tinh Thùy lại bảo Lương Thiền ngồi ngựa gỗ? Chia sẻ một chút cuộc sống hàng ngày. Gần đây tôi gặp một người bạn nhỏ, rất thú vị và đáng yêu. Ha ha ha, cách chương.